Đừng làm mình bị thương. Tiểu Phạn gật đầu, cất kiếm đi. Diệp Huyên nhìn về phía dị thú kinh nói. Trước khi ra tay, cho ngươi xem một thứ. Dứt lời, lúc này, người đàn ông áo trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một khắc sau, hình ảnh chợt biến mất. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyên, ngươi biết người đàn ông áo trắng kia là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, dị thú kinh trầm giọng nói, người này im hơi lặng tiếng tiến vào thế giới của ta, nhưng ta không thể cảm nhận được, hơn nữa hắn còn có thể trốn khỏi ta, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là thực lực của hắn mạnh hơn bản thể của ta. Chấm, nói xong, ả ta im lặng một lát rồi mới nói tiếp. Bây giờ đến cả thiên mạch giả cũng chưa làm được như thế. Thực lực của người đàn ông áo trắng mạnh hơn cả Tiểu Phạn. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, con mẹ nó, vẫn chưa chịu thôi à? Trong tháp, Liên Thiển dùng huyền khí truyền âm cho tầng 9. Các hạ, rõ ràng cô gái váy trắng kia có thực lực giết chết đối thủ của Diệp Huyên, vì sao nàng lại không ra tay? Một lát sau tầng 9 đáp, ở trong mắt nàng ấy, những người này là đối thủ sao? Liên Thiển nghe những lời tầng 9 nói, khẽ thở dài. Cũng đúng, trong mắt cô gái váy trắng, những người ở vũ trụ ngũ duy này đều không phải là đối thủ. Cô gái váy trắng kia mạnh như thế nào? Không ai biết, nàng ta cũng không biết, nàng ta chỉ biết là cho dù là tiên sinh của trước kia cũng tuyệt đối không giết được nàng. Bởi vì nàng thật sự quá mạnh, đó là một cô gái có thể khiến người ta tuyệt vọng. Mà nàng để cho Diệp Huyên lăn lộn như thế này ở vũ trụ ngũ duy, khả năng lớn nhất chính là muốn rèn luyện hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Huyên của bây giờ cần phải trưởng thành. Nếu như chuyện gì cũng để cô gái váy trắng làm thì Diệp Huyên làm sao trưởng thành. Có thể nói, nếu cô gái váy trắng trực tiếp tiêu diệt đối thủ của Diệp Huyên thì chẳng khác nào đang hại hắn. Đương nhiên, có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó là ngộ nhỡ Diệp Huyên chết thì sao? Nếu Diệp Huyên chết, vũ trụ ngũ duy cũng sẽ xong đời. Mặc dù nàng ta không mấy quen biết với cô gái váy trắng, nhưng nàng ta vẫn biết một chút về tính khí của cô gái váy trắng, cô gái kia không có chút thương xót nào đối với chúng sinh. Trong mắt cô gái kia chỉ có một mình Diệp Huyên. Đúng lúc này, dị thú kinh đột nhiên nói. Diệp Huyên, xem ra bây giờ có không ít người mưu đồ muốn chiếm thư phòng của ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, ngoài phệ linh tộc và vô địch tông còn cả ngươi ra, ta không nghĩ ra còn ai muốn đến kiếm chuyện với ta nữa. Dị thú kinh nói, có lẽ ta biết một chút. Diệp Huyên nhìn về phía dị thú kinh nhẹ giọng nói. Có thể là một vài thế lực cổ xưa còn sống sót từ kỳ phấn trắng, giống như vô địch tông, bọn họ thông qua một vài phương pháp đặc biệt sống sót qua nạn ngũ duy kia. Đương nhiên, cũng có thể là từ Hàn Võ Kỳ. Kỳ Hàn Võ, Diệp Huyên trầm giọng nói. Không phải nói chỉ có bất bại A-La còn sống sót từ Hàn Võ Kỳ sao? Dị thú kinh sắc mặt không chút biểu cảm. Ta không biết bất bại A-La, nhưng ta biết có một người đến từ Hàn Võ Kỳ. Diệp Huyên hỏi, ai? Dị thú kinh nói, ngay bên cạnh ngươi. Diệp Huyên ngây người, rất nhanh, hắn nhìn về phía Tiểu Phạn ở bên cạnh. Cô bé, dị thú kinh gật đầu. Cô bé chính là người còn sống sót từ Hàn Võ Kỳ. Tiểu Phạn nhìn thoáng qua dị thú kinh, cô bé nắm chặt thanh kiếm trong tay, dị thú kinh nheo mắt. Ta đang nói chuyện bình thường với ngươi, nói chuyện bình thường, hiểu không? Sắc mặt Tiểu Phạn lạnh lùng, nhưng không xuất kiếm. Diệp Huyên đột nhiên nói, ngươi làm thế nào nhận định Tiểu Phạn đến từ Hàn Võ Kỳ? Dị thú kinh nói, chủ nhân nói, vị kỳ nhân kia, Diệp Huyên trầm tư một lát dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi. Trước Hàn Võ Kỳ là thời đại gì? Dị thú kinh nói, không biết, Diệp Huyên nói, hay là nói, Hàn Võ Kỳ là thời đại sớm nhất của vũ trụ ngũ duy? Dị thú kinh lắc đầu, chắc chắn không phải, Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Dị thú kinh nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Đó là việc ngươi cần phải bận tâm hay sao? Diệp Huyên nhìn dị thú kinh, thế nào, ngươi không cần thư phòng của ta nữa? Dị thú kinh nói, Diệp Huyên, ta cho ngươi một lời khuyên, đừng giữ thư phòng kia, nếu không ngươi thật sự sẽ chết không toàn thây. Nói đến đây, nàng ta nhìn sang Huyền Ngoa ở bên cạnh Diệp Huyên. Huyền Ngoa, các ngươi muốn tự do, muốn đi ra ngoài, ta cho các ngươi, từ bây giờ trở đi, các ngươi có thể rời khỏi nơi đây bất cứ lúc nào. Nói xong, nàng ta định rời đi, nhưng lúc này, dường như lại nhớ đến điều gì, nàng ta quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Phạn. Diệp Huyên, tốt hơn hết ngươi không nên đưa cô bé đi cùng, thực lực của cô bé mạnh, nhưng ta. Diệp Huyên, dị thú kinh lạnh lùng nhìn thoáng qua bụng Diệp Huyên, sợ rằng cô gái váy trắng mà ngươi nói không gánh nổi. Tầng 9 nói, này, vì sao các ngươi luôn coi thường nàng ta? Dị thú kinh không nói gì nữa, xoay người rời đi. Tại chỗ, Huyền Ngoa đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta hẳn là đã phát hiện ra điều gì, cho nên mới dứt khoát từ bỏ việc tranh giành thư phòng của ngươi, mà thư có thể khiến nàng ta sợ. Nói đến đây, nàng ta không nói tiếp nữa. Diệp Huyên tất nhiên hiểu ý của Huyền Ngoa. Hắn cũng biết tính cách của dị thú kinh, cô gái này ngoại trừ hơi kiêng dè tiểu phạn ra, nàng ta căn bản không sợ ai cả, nhưng người đàn ông áo trắng kia lại làm nàng ta sợ. Chắc chắn là sợ, nếu không, nàng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Lúc này, tầng 9 lại nói, người đàn ông áo trắng kia không đơn giản. Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối biết lai lịch của đối phương. Tầng 9 nói, không biết nhưng hắn ta làm ta có cảm giác nguy hiểm, tóm lại, vẫn phải cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nói. Đến lúc phải rời đi rồi. Chuyến đi đến vùng đất vĩnh sinh này rất hoàn hảo. Một bên, Huyền Ngoa nói. Diệp công tử có dẫn theo thiên mạch giả ra ngoài không? Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Phạn, theo ta ra ngoài, được không? Tiểu Phạn lập tức gật đầu. Diệp Huyên cười nói, tốt, nói xong, hắn nhìn về phía Huyền Ngoa. Huyền Ngoa cô nương, cô cũng ra ngoài à? Huyền Ngoa cười nói, tạm thời không ra. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Vậy sau này gặp lại. Nói xong, hắn dẫn theo Tiểu Phạn xoay người rời đi. Cách chương.